Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 621, chương 107, giết chết. Vị sử đan điền kim đế phần thiên viêm kết thành tán hoa hình thức. Tinh thuần đấu khí điên cuồng hướng trong đó rót vào, mà Kurumi khí thế của tự thân đã ở liên tiếp tăng vọt. Tứ tinh đấu hoàng, lục tinh đấu hoàng, thất tinh đấu hoàng, Hàn Phong mặt ngoài không làm phòng bị, nhưng trong cơ thể hải tâm diễm, sớm đã vận sức chờ phát động. Hắn còn chưa thăm dò rốt cuộc là tình huống gì. Vị kia hư hư thực thực nữ tử viện thủ lão bài đấu tông, thái độ phương diện ám muội không rõ. Hắn là không phải có thể có cơ hội đem đối phương kéo lại trận doanh mình. Hết thảy tất cả đều là ẩn số. Đối diện khí chất cao nhã cô gái tuyệt sắc, tự thân khí thế tăng vọt thật sự là quá lợi hại. Nhìn thấy đối phương ổn định ở thất tinh đấu hoàng tả hữu, Hàn Phong xách theo một lòng, rốt cục buông, bực này tiêu hao sinh mạng bí pháp, sợ rằng biết tổn thương căn cơ a. Hàn Phong nghĩ, tay cô gái trung đột nhiên bạo khởi vô hình trường mâu. Đương nhiên đó là vẫn lạc tâm viêm hình thành vũ khí. Hàn Phong nheo mắt lại, kiến thức rộng hắn, biết vậy tuyệt không phải đơn giản dùng dị hỏa ngưng tụ thành vũ khí hình dạng. Chính hắn cũng có một môn đấu kỹ, có thể mang hải tâm diễm biến thành hai cây súng lớn. Bất kể là công kích, vẫn là ném mạnh, uy lực đều trực bức đấu tông. Phía sau hai cánh chấn động, Hàn Phong dưới kéo đi, Kurumi không dám khéo léo đối phương. Đây là người sở hữu ưu tú kinh nghiệm không chiến cửu tinh đỉnh phong đấu hoàng. Nàng không cách nào nữa giống như đối phó Viêm Ngạo vậy. Dùng xảo diệu thủ đoạn công kích tới đánh chết Hàn Phong. Trong tay sử dụng từ kim đế biến ngưng tụ thành dị hỏa trường thương. Từ góc độ nhìn lên, nhưng thật ra có một tia Aetheria phong vương kết giới mùi vị. Vẫn lạc tâm viêm vô hình vô sắc, ngoại trừ tỏa ra nhiệt độ cao lúc, đem không khí vặn vẹo. Bình thường trạng thái, nếu như không sử dụng tinh thần lực xác định, vẫn là rất khó phán định đoạn vẫn lạc tâm viêm cụ thể hình dạng. Bất quá những thứ này đối với một gã lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư mà nói, cũng không tính khó khăn gì sự tình. Hai người trên không trung bay loạn, Hàn Phong bởi vì không mò ra lâm đồng thái độ, chỉ có thể cùng Kurumi du đấu, lại phá lệ cẩn thận, từ ăn dưa quần chúng vây xem góc độ, biến thành tên kia nữ tính đấu hoàng đuổi theo dược hoàng đánh. Bất quá người khôn khéo, vẫn là sớm đã ly khai, chí ít ly khai phong thành đều sẽ an toàn rất nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kurumi trong lòng không kiên nhẫn. Hàn Phong bằng vào thân pháp cùng kinh người đấu khí dự trữ lượng, ở cẩn thận đề phòng dưới, nàng ngay cả gần người đều rất chắc trở. Nguyên lấy trung tiêu viêm là thế nào đánh bại hắn, dùng Phật nộ hỏa liên bí pháp truy phong tạo thành vàng óng ánh con ngươi vừa truyền. Kim đế biến, lặng yên triển khai, thực lực bản thân chưa xuất hiện biến hóa, nhưng trong tay từ vẫn lạc tâm viêm tạo thành vô hình trường thương. Khí thế lại tăng vọt không chỉ một bậc. Ân, Hàn Phong phát sinh nhẹ nghi, Kurumi sử dụng ngự phong, triệu tập một cơn gió lớn, làm cho hai người khoảng cách trong phút chốc rút nhỏ hơn 10 mét. Vô hình trường thương thẳng thiêu đi. Chu vi cuốn lên kình phong làm cho Hàn Phong mất đi trong nháy mắt sức phán đoán. Hải tâm diễm rất nhanh từ trong cơ thể tuôn ra, tụ dư hai cánh tay trong lúc đó. Hắn muốn ngạnh kháng rơi xuống một kích này. Kurumi thấy vậy, trên mặt mũi móc ra một nụ cười lạnh lùng. Vẫn lạc tâm viêm công kích phương thức là cái gì? Đương nhiên là tâm hỏa. Siêu, một tiếng. Cả đem vô hình trường thương hóa thành du xà, hải tâm diễm căn bản không có cách nào khác ngăn cản. Tâm hỏa tựu ra hiện tại Hàn Phong trong tim, hai mắt mở to, vội vàng điều động hải tâm diễm ngăn cản, nhưng trước mặt quần đen nữ tử lại lấn người mà lên. Vô hình tâm hỏa liên tiếp nhiễu loạn Hàn Phong tư duy. Hắn biết, chính mình tại không nghiêm túc, sợ rằng thật muốn trong cống ngầm lộn một vòng thuyền. Khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn, dùng hải tâm diễm cưỡng chế vẻ này tâm hỏa sau. Hàn Phong một trường bước lui Kurumi, nhân cơ hội kéo dài khoảng cách, trong hai tay ngọn lửa màu xanh lam bạo khởi, hình thành hai thanh vĩ đại trường thương màu xanh lam. Từ kẻ thứ ba thị giác nhìn lại, miễn bàn đa quái dị. Phía dưới xem cuộc chiến vài tên đấu vương nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Dược Hoàng dĩ nhiên sử dụng dị hỏa. Ta nghe nói này hai thanh vĩ đại trường thương màu xanh lam là phối hợp dị hỏa sử dụng đấu kỹ. Dược Hoàng dựa vào một chiêu này liền đánh chết không ít địch nhân, trong đó không thiếu khuyết đấu hoàng cường giả. Người chung quanh run rẩy thân thể. Người nữ kia tình đấu hoàng rốt cuộc là cùng lai lịch, dĩ nhiên đem Dược Hoàng bước đến trình độ như vậy. Oanh, chân trời đột nhiên truyền đến nổ vang. Thanh sắc hỏa roi dĩ nhiên đem một cây đại thương kéo chặt lấy. Nhìn thấy Dược Hoàng biểu tình, rõ ràng là không giải quyết được lửa xanh. Cô gái này, cho là thật khủng bố như vậy. Lấy mới vào đấu hoàng thực lực, dĩ nhiên làm cho Dược Hoàng, Kim Ngân nhị lão cũng tận đều là ngã xuống. Lẽ nào, cái này hắc giác vực thời tiết muốn thay đổi sao? Phía trên, Hàn Phong cũng không tâm tình nghe Phong Thành trong ăn dưa quần chúng phát ra chấn động tiếng. Hắn tình huống bây giờ rất là không tốt, tâm hỏa cần áp chế. Đang ở hắn chuẩn bị bị thương nặng cô gái kia lúc, đối phương rốt cuộc lại móc ra một loại dị hỏa. Thái độ bình thường thành thanh liên trạng, khắp bầu trời thanh sắc sóng lửa hình thành trường tiên, dĩ nhiên có thể đem hải tâm diễm ngăn lại. Trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 19 thanh liên địa tâm hỏa. Chết tiệt, Hàn Phong trong lòng mơ hồ có chút không ổn. Nàng kia làm sao có thể thu phục lưỡng chủng dị hỏa? Đại lục trên, không phải chỉ có phần quyết mới có thể đem lưỡng chủng bất đồng dị hỏa hấp thu sao? Lẽ nào, nàng chính là lão gia này mới thu đệ tử thân truyền? Hơi có vẻ mặt dữ tợn trên, xẹt qua một tia sát ý, nữ tử bất quá tuổi tròn đôi mươi, dĩ nhiên phải nhận được lưỡng chủng dị hỏa yêu tha thiết. Hoảng sợ, hận ý, đố kỵ, các loại cực đoan tâm tình vẩn đục cùng một chỗ. Hàn Phong trong cơ thể đấu khí bạo phát, không ở đi kiêng kỵ một bên trông coi lão bài đấu tông. Hai cánh đấu khí chấn động mạnh mẽ, trong nháy mắt kéo đoàn cùng Kurumi giữa khoảng cách. Thanh sắc hỏa roi quay chung quanh, nhưng không cách nào lại trói buộc chặt lam sắc đại thương. Hai con mắt màu vàng ống chặt nhìn chòng chọc Hàn Phong. Đại não liều mạng tính toán khoảng cách giữa hai người. Ngay tại lúc này, hai tay vứt bỏ thanh sắc hỏa roi, thanh liên địa tâm hỏa hóa thành hỏa hài, che ở giữa hai người. Trong cơ thể phần quyết nổi điên thông thường thôn phệ chu vi năng lượng. Kurumi thân bình tinh tế ngọc thủ, lòng bàn tay bộ vị mơ hồ bao hàm một tầng thật nhỏ kim quang. Gân mạch làm đau, Kurumi đem tuyệt phẩm huyết mạch phân biệt triệu tập đến hai cánh tay trong. Lấy giảm thiểu điên trào đấu khí mang tới cảm giác áp bách. Đứng trên không trung Lâm Đồng thấy vậy, phía sau toát ra một hồi mồ hôi lạnh. Hắn làm sao không nghĩ tới, đại tiểu thư dĩ nhiên biết vận dụng loại thủ pháp này. Hàn Phong thuận lợi đột phá thanh sắc hỏa hải, sung lớn đầu nhọn hướng Kurumi trực đảo đi. Một kích này nếu như trúng mục tiêu, 100% có thể làm thương nặng đối phương. Khai miểu trường, Kurumi ở trong lòng quát khẽ, trong tay ngọc kim quang lấy phồng tới lòng bàn tay cao thấp. Tinh mịn văn lộ ngưng thật, làm cho trực đảo mà đến Hàn Phong hoang đường cảm thấy một loại lớn khủng bố. Két, tương đương, ở Hàn Phong ánh mắt bất khả tư nghị chung. quần đen nữ tử dĩ nhiên tại trong sát na cầm từ hải tâm diễm hình thành lam sắc súng lớn. Đồng thời, mặt trên còn truyền đến súng lớn giải tán khí tức, nhẹ nhàng hướng về phía trước khều một cái. Kurumi ra súng lớn hư hại thân thương, đi tới Hàn Phong trước người. Hai đôi hai cánh đấu khí đều phải hỗn hợp tại một cái. Hàn Phong mở to con mắt, đối phương thôn phệ năng lượng cảm giác, quả nhiên là phần quyết. Nhưng mà, này một tấm ngưng thật kim quang tay nhỏ bé, cũng đã nhẹ bỗng khắc ở bộ ngực hắn. Không, trong cơ thể xương cốt vỡ vụn quá nửa, làm sắc đại thương tán loạn tìm không thấy. Hàn Phong dùng ác độc nhãn thần chết nhìn chòng chọc Kurumi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.